Thứ nữ vợ kế, chương 50, gocchuyenaudio.com, editor, cam chơ sorry, riêng trước ngày thi chủ nhật có chương tiếp nha mọi người. Tuy kiệu được 8 người khiêng đi, nhưng dọc đường vẫn bị lắc lư, đóa mẫu đơn bằng vàng trên đầu Lưu Huyền Thanh nặng như vậy, bên tai lại còn vang lên âm thanh ồn ào ngoài kiệu, đương nhiên bây giờ cả người nàng đã hoàn toàn chóng mặt mờ mịt. Chờ tới lúc cỗ kiệu ngừng lại, Lưu Huyền Thanh nhẹ nhàng thở phào một hơi, cũng may buổi sớm nàng chỉ ăn vài miếng điểm tâm nhỏ vào bụng, nếu không sợ là lúc này đã nôn đầy ra rồi, nếu như vậy thật đúng là gây ra chuyện đáng chê cười. Lục Khang làm một cú tung người xuống ngựa rất đẹp mắt đi tới trước kiệu. Đồng Mai đứng bên ngoài vội vàng cúi đầu nhắc nhỏ Lưu Huyền Thanh. Tiểu thư, phải đá cửa kiệu rồi. Lưu Huyền Thanh nghe vậy vội vàng đổi giày thải đường, lại nâng chân lên, Lục Khang liền đá cửa kiệu. Bị hai hỉ mama đỡ, bước qua băng ghế tiểu hồng phía trước cỗ kiệu, đợi cho tiếng pháo bùm bùm bên tai không còn vang lên nữa, lại nhận tiếp đoạn gấm hồng trù do hỉ mama đưa tới với ngụ ý trăm năm hòa hợp gắt gao nắm trong tay. Một đầu khác của đoạn gấm nằm trên tay Lục Khang. Xin thế tử phi nhấc chân, bước qua chậu than này, ngày ngày hồng hồng hòa hòa, hạnh phúc thuận lợi. Hỉ mama nhẹ giọng nói bên tai Lưu Huyền Thanh. Lưu Huyền Thanh cũng cảm nhận được một luồng nóng dưới chân mình, bước một bước dài. Đế giày thải đường cao như thế cũng rất có ý nghĩa, có thể nói lên được thân phận cao quý của một nữ tử. Đế giày cao chính là đại diện cho thế tử phi, cho dù chỉ là kế tử phi, thân phận cũng đã rất tôn quý, tất nhiên cũng không thể thấp được. Lúc bước qua chậu than, cơ thể Lưu Huyền Thanh hơi nghiêng qua, nói đúng ra hai hỉ mama bên cạnh phải đỡ lấy nàng, nhưng hai bà lại cố ý không làm vậy. Ngay lúc Lưu Huyền Thanh đang rất hoảng sợ, lại cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang đỡ lấy mình, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt hai hỉ mama lộ lên chút sợ hãi, thân thể run nhẹ nhẹ, còn Lục Khang hé mắt liếc nhìn các bà ra ý cảnh cáo. Tiến vào phòng khách của Vương Phủ, lúc này đã được bài trí thành hỉ đường, tân khách đứng ở hai bên, Lộ Vương cũng Lộ Vương Phi ngồi ở vị trí chủ vị. Lục Khang khẽ gật đầu, người làm lễ đứng bên trái hô. Hành lễ, Lưu Huyền Thanh nhận lấy hương đã đốt sẵn, hỉ mama nâng đỡ nàng cùng Lục Khang dâng hương, dập đầu 3 cái, sau đó lại quỳ đủ 3 lần, dập đầu thêm 9 cái nữa, Lục Thăng bái lễ. Cuối cùng nghe người làm lễ hô, nghỉ thối lui, đưa vào động phòng. Lưu Huyền Thanh vừa muốn bước chân lên theo hỉ mama ra ngoài từ cửa bên hông, chợt nghe thấy một giọng nói khàn như vịt đực. Thánh chỉ đến, thỉnh Lộ Vương ra, Lộ Vương phi thế tử ra, kế thế tử phi tiếp chỉ. Khóe miệng Lục Khang hơi nhếch lên, hỉ mama đỡ Lưu Huyền Thanh quỳ xuống. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết nghe danh tiểu thư hầu phủ Lưu Huyền Thanh, tú ngoại tuệ trung, bên ngoài xinh đẹp, bên trong thì có đủ trí tuệ, hiểu biết, hiền lương tục đức, thuở nhỏ cứu mẹ, là người mẫu mực. Nay cùng kết duyên với thế tử Lục Khang, có thể nói là thiên thiết địa tạo, đặc biệt cho phép xưng là thế tử phi, khâm thử. Lưu Huyền Thanh kinh ngạc há miệng thở dốc, cũng may đã có chiếc khăn hồng che lại. Không chỉ có Lưu Huyền Thanh, mà khuôn mặt Lộ Vương Phi cũng tràn đầy khiếp sợ, cái gì mà cho phép xưng là thế tử phi. Sắc mặt Lỗ Vương gia lúc này cũng không được tốt, đạo thánh chỉ của. gocchuyenaudio.com, Hoàng thượng đâu phải chỉ là một thánh chỉ chúc hôn đơn thuần, sợ là đang mỉa mai bản thân ông đây. Chẳng lẽ ông cùng, không nên như vậy, việc này thật bí ẩn, Lộ Vương gia âm thầm nắm chặt tay thành quyền. Xin thế tử phi tiếp chỉ. Sau khi đọc xong thánh chỉ, công công cũng nhanh chóng đổi lại xưng hô, kế thế tử phi lại thành thế tử phi, tuy chỉ ít đi một chữ, nhưng cũng đã cách nhau một trời một vực. Nói gần, ngày mai Lưu Huyền Thanh cũng sẽ không cần phải đi làm lễ vái lạy với bài vị của Lỗ Vương quận chúa. Mà nếu nói xa hơn nữa, đừng nói là con trai của thế tử phi trước chỉ là một kẻ ngốc, cho dù không phải như vậy. Hừ hừ, còn không phải đủ gây sợ hãi hay sao? Đường Kim Hoàng thượng đã ngầm cho phép bước tới địa vị đó. Rõ ràng cho phép ngang hàng đó, Lưu Huyền Thanh mờ mịt nhận lấy thánh chỉ, bên tai vang lên đủ loại âm thanh chúc mừng. Lục Khang nháy mắt với hỉ mama liền vội vàng đỡ Lưu Huyền Thanh xuống dưới. Lưu Huyền Thanh ngồi trên giường cưới, Đông Mai, Trúc Tâm đi đến, hai hỉ mama nói vài lời cắt tường, Đông Mai cũng rất hiểu chuyện liền biếu cho hai bà hai túi bạc hỉ sức nặng không hề nhẹ. Đợi hỉ mama rời khỏi, Đông Mai liền kéo Trúc Tâm quỳ xuống, dập đầu nói. Tiểu thư, nô tỳ chúc mừng tiểu thư. Lưu Huyền Thanh nâng tay lên, đều đứng lên đi. Đông Mai xoa đi lệ ngấn nơi khóe mắt, từ trong lòng lấy ra một gói điểm tâm. Nô tỳ biết sáng giờ tiểu thư vẫn chưa ăn gì, tiệc rượu lại long trọng như vậy, sợ là thế tử chưa về sớm được đâu. Trước tiên người dùng một chút điểm tâm đi, đừng để bị bụng đói khó chịu. Nô tỳ bảo Đông Tú làm cỡ rất nhỏ, chỉ đủ một ngụm, sẽ không rơi đổ đâu. Lưu Huyền Thanh cũng đang đói bụng, nhận lấy. Cũng là em hiểu ta. Mới dùng vài miếng, chợt nghe thấy có tiếng ồn ào ngoài cửa, Lưu Huyền Thanh vội vàng đưa số điểm tâm còn lại cho Đông Mai giấu đi. Đông Mai mở cửa, Lục Khang từ trong đám người thoát ra, bước vào hỉ phòng, nhận lấy gậy hỉ ngọc trong tay hỉ mama, đi tới trước mặt Lưu Huyền Thanh, nâng khăn hồng lên, Lưu Huyền Thanh hé mắt. Mới thích ứng với ánh sáng, thế tử phi thật đúng là một mỹ nhân, ta nói tiểu tử ngươi thế mà rất có phúc khí đó. Người nói là một nam tử mặc trang phục màu vàng, đánh một quyền vào bả vai Lục Khang, có vẻ như người này có quan hệ rất thân thiết với Lục Khang. Thái tử gia quá khen. Lưu Huyền Thanh nghe vậy vội vàng đứng lên hành lễ, Thái tử Lục An vội vàng nói. Đừng, hôm nay là ngày vui của đệ muội, là ngày vui, không cần đa lễ. Tuy Thái tử Lục An nói vậy, nhưng Lưu Huyền Thanh vẫn không dám khinh nhờn, vẫn đứng dậy cúi người hành lễ rất quy củ. Thái tử Lục An thấy vậy cũng chỉ dịu giọng, đứng lên đi, nói xong lại nháy mắt cho hỉ mama vội vã bưng một mâm bánh chèo lên, Lưu Huyền Thanh tiếp nhận chiếc đũa san hô, gắp lên một miếng đưa vào miệng, cắn một cái rồi nhả ra, hỉ mama vội vàng hỏi. Là sinh, hay chưa sinh? Sinh, khuôn mặt Lưu Huyền Thanh đỏ hồng lên, đáp lời. Lão nô cung chúc sang năm thế tử gia cùng thế tử phi sinh một hài tử phú quý. Phần thưởng, lão nô tạ ơn tạ thế tử gia. Hỉ mama vội vàng nhân lấy hồng bao do tiểu mễ tử đưa tới, trọng lượng cũng không nhỏ, bà liền nhét vào trong lòng, quay sang rót rượu đoàn tụ. Lưu Huyền Thanh đỏ mặt uống rượu giao bôi cùng Lục Khang. Lục Khang đứng dậy, nhẹ giọng nói ở bên tai nàng. Chờ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Huyền Thanh càng thêm đỏ, gật đầu. Đợi Lục Khang đi rồi, nhất. Góc truyện audio.com, thời hỉ phòng cũng yên tĩnh lại, Đông Mai bước tới hầu hạ Lưu Huyền Thanh tháo đóa mẫu đơn bằng vàng trên đầu xuống, thay đổi hỉ phục nặng nề ra. Chốc Lục đi ra cửa liền thấy hai nha hoàn mặc bộ trang phục màu xanh nhạt đứng đợi ở đó, hai nha hoàn kia thấy nàng, cũng không dám khinh thường, quỳ xuống hành lễ. Vị tỷ tỷ tốt lành, ta là Oanh Ca, đây là Oanh Khúc, là mễ công công phái đến hầu hạ thế tử phi. Chốc Lục gật đầu, vậy liền làm phiền hai vị muội muội mang một chậu nước đến cho thế tử phi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Làm sao vậy? Thấy Chốc Lục vừa mới đi ra đã bước vào, Lưu Huyền Thanh nghi ngờ hỏi nàng. Tiểu thư, là thế tử gia sai hai tỷ nữ tới đây, nô tỳ liền bảo các nàng đi mang nước tới. Lưu Huyền Thanh gật đầu, Đông Mai đứng một bên gõ đầu Chốc Lục một cái. Tốt rồi, ngươi lại bắt đầu lười biếng đấy. Chốc Lục bĩu môi, không thể nói ta lười biếng được, chỉ là quá khinh người rồi, nói đúng ra không phải là ma ma quản viện này phải mang theo hạ nhân các cấp tới đây hành lễ với tiểu thư coi như gặp mặt chủ tử sao. Ngươi nhìn đi, viện này lại vắng ngắt như vậy, chỉ có hai nha đầu, nhìn trang phục quần áo, xem ra cũng chỉ là hai nha đầu chuyên làm việc nặng, tự nhiên ta phải vì tiểu thư chúng ta mà lập uy. Tiểu thư, người nói xem nô thì có chỗ nào làm sai. Lưu Huyền Thanh cùng Đông Mai nhìn nhau, sau đó lại cười gõ đầu Chúc Lục. Rồi, em làm tốt, rất là có chừng mực, chẳng qua em nên đổi cách xưng hô đi. Dạ, nô tỳ hiểu, sau này nô tỳ sẽ gọi tiểu thư là chủ tử. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Thế tử phi, nô tỳ đã mang nước tới. Chúc Lục mở cửa, nghiêng người cho hai nha đầu đi vào, hai nha đầu cũng rất hiểu biết, đặt chậu nước lên khung liền quỳ xuống làm đại lễ với Lưu Huyền Thanh. Khóe miệng Lưu Huyền Thanh hơi nâng lên, nhìn vẻ mặt của nàng bây giờ khiến người khác có cảm giác rất thân thiện. Đều đứng lên, các ngươi tự giới thiệu mình đi. Oanh Ca, Oanh Khúc đứng lên, nhưng cũng không dám đứng thẳng, quy củ nói. Nô tỳ Oanh Ca, đây là muội muội của nô tỳ tên là Oanh Khúc, là mễ công công phân công chúng nô tỳ đến viện của thế tử phi làm tỳ nữ nhị đẳng. Bây giờ sẽ là nhất đẳng. Oanh Ca, Oanh Khúc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Vội vàng quỳ xuống, nô tỳ cảm tạ chủ tử, nhưng theo quy củ thì người phải có tới 4 tỷ nữ nhất đẳng. Lại lén ngẩng đầu thận trọng nhìn Lưu Huyền Thanh, tất nhiên ta biết đây là Chúc Lục, các ngươi cũng mới gặp qua, còn đây là Đông Mai, thêm các ngươi nữa thì đã đủ 4 người rồi. Đã xong, lui xuống đi. Đông Mai, Chúc Lục bước lên nâng các nàng dậy, lại đưa cho hai tiểu nha đầu mỗi người một túi bạc hồng. Nhìn các ngươi kìa, đây không phải là chuyện tốt sao, không cần phải nói. Ít nhất cũng không phải làm nha đầu thô sử nữa, phân lệ lại còn được nâng lên. Hai nha đầu mím môi một cái, lại xoay người quỳ xuống dập đầu tạ ân Lưu Huyền Thanh. Nô tỳ cảm tạ chủ tử đã cất nhắc, nô tỳ xin thề sau này nhất định sẽ trung thành và tận tâm với chủ tử, nếu không sẽ chết không được tử tế. Được rồi, đứng lên đi, tất nhiên ta tin tưởng lòng trung thành của các ngươi. Hai nha đầu liền mờ mịt lui ra ngoài. Đông Mai hầu hạ Lưu Huyền Thanh rửa mặt chải đầu, không nhịn được có chút lo lắng. Chủ tử, người làm như vậy là để lập uy sao? Chúng ta lại hoàn toàn không biết hai nhất đẳng nha đầu nữa sẽ do ai phái tới, nhỡ đâu là vương phi, ngày đầu tiên người vào cửa. Góc truyện audio.com, đã đánh vào thể diện của vương phi, như vậy tốt sao? Đúng vậy chủ tử, Trúc Lục đứng ở một bên cũng lo lắng, nhíu mày một cái. Lưu Huyền Thanh thay xong một bộ y phục thường ngày màu đỏ, lấy túi điểm tâm ra ăn một miếng, mới nói. Đừng quá lo lắng, những người ấy chắc chắn không phải do vương phi sắp đặt, cho dù vương phi không thích ta tới đâu, cũng sẽ không ngồi phía trên mà quan tâm tới mấy việc đó của ta, không phải điều này rất rõ ràng sao, vương phi sẽ không ngốc như vậy đâu. Cho nên người ấy không phải do vương phi sắp xếp, chắc là nàng phân phó cho đầy tớ, vì sao đầy tớ làm như vậy, không phải tính toán sai thì cũng là có mục đích khác, đến lúc đó chúng ta sẽ biết. Khóe miệng Lưu Huyền Thanh hơi nâng lên. Huống chi, làm sao ta biết trong viện thế tử phi này đã có hai nha đầu nhất đẳng. Đúng vậy, cũng là chủ tử nghĩ thông suốt, coi như vương phi phái tới thật người không biết không có tội, huống chi cũng không phải do đích thân vương phi phái tới, cho dù có đến tai vương phi đi nữa, cũng chỉ có thể phạt người nhận lệnh tự vả vào mồm mình thôi, sau đó sẽ phải đến tạ tội với chủ tử của chúng ta. Lưu Huyền Thanh cười, hé mắt. Đây không phải hầu phủ, ở hầu phủ có bà nội, mẫu thân, các ca ca quan tâm, không người nào dám gây khó dễ cho nàng, nhưng hôm nay không còn giống như xưa, bây giờ nếu nàng cúi đầu thấp kém, sau này nếu muốn ngẩng đầu lên sẽ rất khó khăn, thân phận của nàng có bao nhiêu người chướng mắt coi thường. Cảm thấy nàng không xứng làm thế tử phi, người hầu hạ nhân trong vương phủ này có mấy người đơn giản. Nô lớn lấn chủ, dù cho nàng có là thế tử phi, nếu như mềm yếu tự nhiên sẽ có kẻ trèo lên đầu nàng thôi. Cách chương.